Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, kích hoạt tu luyện hệ thống. Lâm Phong cảm giác phải thông cảm thoáng cái lão nhân. Không phải vậy sẽ đem cái này lão đầu tử khí ra trái tim bệnh. Hay là trở về hắn một câu tốt. Biết rõ nha, vậy ngươi còn như vậy vui vẻ. Lâm Miễn Thọ phẫn nộ đến muốn đem chén trà ngã. Nổi giận đùng đùng gầm thét. Ngươi là củi mục, thiên sinh lớn củi mục. Ngươi không có nguyên tố câu thông năng lực. Ngươi không thể tu luyện. Cái thế giới này cường giả vi tôn. Không có thực lực liền là tầng dưới chót. Ngươi chẳng lẽ không nên khổ sở thoáng cái sao? Lâm Miễn Thọ khí đến chòm râu đều sai lệch. Tốt tốt tốt, ta khổ sở. Lâm Phong khó được đối. Đúng, Lâm Miễn Thọ nhiều lời mấy chữ. Không nghĩ tiếp tục cùng hắn lãng phí thời gian. Sinh ở một cường giả gia tộc, ngươi không tội lỗi sao? Ngươi võ hồn liền một quả trứng. Lâm Miễn Thọ tiếng nói đều hô bổ. Vậy ta về sau bán trứng gà. Lâm Phong hận hắn một câu. Đi xuống võ hồn đàn. Trưởng lão đông đến một tiếng ngã trên mặt đất. Bị Lâm Phong tức đến ngất đi. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Từ võ hồn đàn trên dưới đến, những hài tử khác nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đều biến. Trước kia là lạ lẫm, hiện tại là diễu cợt thêm chê. Lâm Phong đi trở lại mới vừa vị trí, phát hiện Lâm Huân Nhi nước mắt đều lưu xuống tới. Xinh đẹp lê hoa đái vũ. Ai, tỷ tỷ, người thế nào khóc? Đệ đệ, Lâm Huân Nhi khóc đến hơi hồng mở to mắt lộ ra kiên định. Vô luận ngươi thiên phú nhiều yếu. Tỷ tỷ đều sẽ chiếu cố ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong, ngươi đừng quá khổ sở. Đại bàn Lâm Trệ còn chạy tới dỗ dành hắn. Được rồi, nguyên lai liền thiên phú chút chuyện nhỏ này. Ta đều không khóc ngươi khóc gì. Ta còn lo lắng cho ngươi nhượng người nào cho khi dễ. Lâm Phong sờ một cái nàng đầu nhỏ. Vừa vặn là trứng võ hồn. Ta về sau bán trứng gà. Bán lấy tiền cho ngươi đổi đan dược. Lâm Phong còn rất thích viên này trứng. Xuyên Việt trước đó hắn ngày ngày buổi sáng ăn cơm trứng chiên. Thiên phú chút chuyện nhỏ này. Bán trứng gà đổi đan dược. Ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi là không có thưởng thức vẫn là IQ có vấn đề. Thiên phú đối với chúng ta mà nói trọng yếu nhất. Ngươi biết rõ đan dược bao nhiêu tiền không? Ngươi thấy qua đan dược sao? Mấy cái ngay từ đầu trốn tránh Lâm Phong phổ thông nhân gia đệ tử. Hiện tại vây đến, bắt đầu diễu cợt Lâm Phong. Các ngươi đừng nói nữa đệ đệ ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi sinh khí đến chân nhỏ dẫm một cái. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Rất là đáng yêu, ta đã thấy đan dược nha. Lâm Phong bị diễu cợt lại không sinh khí. Ha ha, ta còn thấy quang yêu tại trên trời bay đây. Ta xem ngươi liền gặp qua thuốc cảm mạo đi. Ha ha a, quỷ nghèo, ngạch, chấm ngoặc kép, diễu cợt Lâm Phong mấy cái người cảm giác đến trong miệng bị lấp xong tất thối. Tất cả nói đều bị chẹn họng trở về. Lâm Phong trong lòng bàn tay, thình lình nằm một khỏa toàn thân tròn trịa, đường kính một tấc, màu đỏ bạch văn đan dược nhất phẩm đan dược tụ hồn tán. Đan dược tản ra nồng nặc mùi thuốc. Hấp dẫn phụ cận một vòng tất cả đứa bé ánh mắt. Mọi người ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Này là viên đắt giá đan dược A. Có thể trực tiếp giúp người từ không có chút nào hồn lực. Tăng lên là nhất tinh hồn đồ. Hắn vậy mà thật có. Chấm ngoặc kép, trời ạ, này thực sự là một mai đan dược A. Làm sao có thể, ta không dám tin tưởng. Chấm ngoặc kép. Đan dược tại phú hào gia đình đều là bảo bối. Hắn dựa vào cái gì tiện tay xuất ra một khỏa. Hệ thống cột item có một cái quy định kỳ quái. Lấy ra ngoài đồ vật không thể để lại chỗ cũ. Lâm Huân Nhi cũng ngây ngốc nhìn xem đệ đệ tay trong đan dược. Kinh ngạc miệng thành một cái o hình. Thấy thế, Lâm Phong trực tiếp đem đan dược nhét vào miệng nàng trong. Lâm Huân Nhi không cẩn thận. Nuốt xuống. A. Ta dùng viên đan dược. Lâm Huân Nhi cảm nhận được bao tử trong có cỗ nhiệt lực tản ra. Ngày ngày là nhét đầy cái bao tử phát sầu hài tử. bây giờ vậy mà ăn vào một khoả đắt giá đan dược. Lâm Huân Nhi cảm giác đến mình đang nằm mơ một dạng. Uy bản thân ăn đan dược người, lại là bản thân thiên phú cấp bậc là không đệ đệ. Đệ đệ, cái này đan dược đắt cỡ nào a? Người thế nào đem nó đút cho ta? Lâm Huân Nhi nóng nảy nói. Người ngăn cách thiên địa linh khí, càng cần viên này tụ hồn tán a. Ta thích ăn mặn, không thích loại này không có mùi. Lâm Phong ôn nhu sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu. Loại này vị đạo không tốt đồ vật, cho ta cũng không ăn. Lâm Phong một câu lời nói xong, quanh thân các hài tử một mảnh tĩnh mịch. Bọn họ đã bất chấp chấn kinh. Đan dược loại này chân bảo hiếm thế, cho ta cũng không ăn. Đây là người nói chuyện sao? Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Khiếu, thú vương bạch hổ võ hồn, nguyên tố câu thông năng lực siêu đẳng, thiên phú 8 cấp. Lâm Hoàng Hạc phi thường hài lòng, lại ra một cái địch nổi Lâm Ngạo Thiên thiên tài. Lâm Tuyết Hà, một vị dáng dấp mi thanh mục tú hài tử đi lên võ hồn đàn. Gia chủ Lâm Thương Bá nôn ra trong miệng vỏ hạt dưa, không có tiếp tục ăn, mà là nghiêm túc nhìn xem Lâm Tuyết Hà. Lâm Tuyết Hà là toàn trường duy nhất hướng Lâm Hoàng Hạc hành lễ người. Lễ sau, hắn hai tay đặt ở khởi hồn châu trên. Thoáng chốc, bạch quang trùng thiên, thanh long bá hoàng thương võ hồn, nguyên tố câu thông năng lực siêu đẳng, thiên phú 9 cấp. Lâm Hoàng Hạc trong mắt tràn đầy chấn kinh. Oa, thiên phú 9 cấp a. Lâm Tuyết Hà là gia chủ đại nhân nhi tử sao? Đúng vậy a, thần kỳ hay không? Gia chủ cùng đại trưởng lão nhi tử năm nay cùng tuổi, ta đoán năm nay rất náo nhiệt, mấy vị thiên kiêu va chạm a. Đáng tiếc chúng ta chỉ có thể đương vai phụ. Chấm ngoặc kép, ngươi còn có 3 cấp thiên phú đâu. Ta cảm thấy đến năm nay thần kỳ nhất nên thuộc về cái kia không cấp thiên phú. Chấm ngoặc kép, thanh long bá hoàng thương võ hồn a, lực công kích mạnh nhất võ hồn một trong. Lâm Tuyết Hà kế thừa gia chủ đại nhân võ hồn, cái này nói rõ Lâm Tuyết Hà nhất định là gia chủ đại nhân thân sinh. Ta thế nào cảm giác ngươi chú ý phương hướng có điểm sai lệch. Chấm ngoặc kép, khẽ hát Lâm Phong không biết. Hắn đã bị người cùng mấy vị thiên tài đánh đồng. Lâm Ngạo Thiên cừu hận nhìn qua Lâm Tuyết Hà. Bản thân danh tiếng, hoàn toàn bị hắn phủ lên. Mà bản thân, cũng luân lạc vì cái này một đời Lâm gia đệ nhị. Thậm chí đệ tam, Lâm Thương Bá phát biểu một trận khích lệ mọi người cố gắng tu luyện. Trấn hưng Lâm gia cảm nghĩ sau, võ hồn thức tỉnh nghi thức cuối cùng kết thúc. Lâm Phong đều cảm giác đến bản thân các loại. Chờ, đói bụng, Lâm Thương Bá nói. 6 năm sau liền là lễ thành nhân. Lễ thành nhân trên, đem trắc nghiệm mỗi một đứa bé hồn lực cấp bậc, cũng cử hành lôi đài so tài. Lâm Tuyết Hà, Lâm Ngạo Thiên, Lâm Khiếu, Lâm Trệ, Lâm Huân Nhi, điểm tới tên đồng học, cùng ta tới lãnh thưởng. Lâm Hoàng Hạc dơ trang giấy gật gù đắc ý mà dắt tiếng nói niệm xong. Đệ đệ, người đừng có chạy lung tung, ở chỗ này chờ ta nga, ta đi tìm lớn lên lão đại người. Lâm Huân Nhi nháy lông mi thật dài mở to mắt đối. Đúng, Lâm Phong nói. Đi thôi đi thôi. Lâm Phong vuốt vuốt đầu nàng. Đệ đệ ngươi ngoan vô cùng. Đã có võ hồn, này hệ thống trong một ít hạn chế nên giải cấm đi. Lâm Phong mở ra bảng, lựa chọn tu luyện hệ thống. Nhìn thấy bên trong biểu hiện ra. Ký chủ, Lâm Phong, võ hồn, chứng, võ hồn ấp chứng tốc độ. Không, cấp bậc, không, tu luyện kinh nghiệm, 0/100, Lâm Phong lựa chọn sử dụng 500 điểm kinh nghiệm thẻ. Lần này lại không có nhận bất luận cái gì hạn chế. Đinh, 500 điểm kinh nghiệm thẻ sử dụng hoàn tất. Đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên tới 1 cấp. Đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên tới 2 cấp. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Thư hữu nhóm động động ngón tay út điểm điểm cất chứa nga. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.